Năm đó giáp sát động đế vương, chương 492, Lý Yến mất tích 3. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên cẩn thận nghe đội trưởng Vương nói, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, một lúc sau mới hỏi, còn có tin tức gì khác không? Hết rồi, đây là toàn bộ tin tức mà chúng ta điều tra được. Bây giờ tổ chuyên án đã rút lui, cũng không hẳn là rút lui, mà là sáp nhập vụ án vừa rồi thành một vụ án do cảnh sát tỉnh Y chủ trì và giải quyết. Tỉnh Y đã thành lập một tổ chuyên án rồi, đặc biệt nhằm vào tên Lâm Sung này, bởi vì bên kia vẫn còn một số vụ án mạng liên quan đến Lâm Sung. Cho dù có bất kỳ diễn biến mới nào thì chúng tôi cũng không có cách nào biết được. Đội trưởng Vương lắc đầu nói. Đội trưởng Vương, cậu Diệp tìm được rồi, anh xem, họ đưa đội trưởng lên xe rồi đi về hướng này. Lúc này, một cảnh sát viên chạy tới. Điều tra chiếc xe này đi đâu? Diệp Lăng Thiên lập tức đứng dậy chạy tới xem. Đã để họ kiểm tra rồi, đồng thời cũng kiểm tra biển số của chiếc xe này rồi. Sau một vài phút một cảnh sát đến và nói, tra ra rồi, biển số này là biển số trộm được, biển số ban đầu là của một chiếc xe Nissan, chủ sở hữu đã đến báo vào ngày hôm qua là biển số của mình đã bị đánh cắp. Diệp Lăng Thiên chậm rãi hút thuốc không nói lời nào. Xem ra bên kia đã lên kế hoạch cẩn thận, đi điều tra thật nhanh, phải tra ra tung tích của chiếc xe này. Trên trán đội trưởng Vương đổ mồ hôi, hiển nhiên là đang rất căng thẳng. Khi đang nói chuyện thì nhìn thấy một người bước vào. Người này không phải là cục trưởng Vương, mà là Lý Đông Sinh. Thư ký Lý, sao ngài lại? Đến đây, đội trưởng Vương rất căng thẳng khi nhìn thấy Lý Đông Sinh. Thế nào rồi, không tìm thấy manh mối hữu ích gì sao? Lý Đông Sinh bình tĩnh hỏi. Chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc xe mà đội trưởng đã bị bắt cóc, chúng tôi đang truy vết chiếc xe này. Đội trưởng Vương báo cáo trung thực. Chúng ta phải tìm ra tung tích của đối phương càng nhanh càng tốt, dù sao lần này chúng ta cũng phải đưa nhóm người này ra trước pháp luật. Lý Đông Sinh gần như nghiến răng nói. Tiểu Diệp, cháu đi với chú. Lý Đông Sinh gọi Diệp Lăng Thiên, đi đến văn phòng bên cạnh. Vừa bước vào phòng làm việc, Diệp Lăng Thiên thấy viền mắt của Lý Đông Sinh ửng đỏ. Cháu nghĩ kết quả của chuyện này như thế nào? Lý Đông Sinh hỏi thẳng Diệp Lăng Thiên. Cháu không biết, rất khó nói, đối phương là có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là bọn họ đã có kế hoạch cẩn thận hơn nữa theo camera giám sát, bọn họ còn có súng, hơn nữa còn có rất nhiều người. Diệp Lăng Thiên nói thật, cháu không cần để ý đến chú, chỉ cần nói sự thật là được, chú biết Lý Yến lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Lý Đông Sinh nói xong, cuối cùng cũng chảy nước mắt. Nếu chúng ta có thể tìm được nhóm người này càng nhanh càng tốt thì có lẽ sẽ kịp thời cứu được người. Diệp Lăng Thiên không phủ nhận lời của Lý Đông Sinh, hiện tại hầu như mọi người đều biết Lý Yến sợ là lành ít dữ nhiều rồi, Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không giấu giếm. Tiểu Diệp, chú rất biết ơn cháu, nếu không phải cháu sớm phát hiện ra sự việc rồi điều tra, có lẽ chúng ta cũng không biết Yến Nhi gặp chuyện. Thật ra chú đã có dự cảm không lành, chú gần như đã gọi cho tất cả bạn bè của Lý Yến rồi. Chú nhận được điện thoại của cục trưởng Vương thì chạy ngay đến đây, cũng chưa nói với mẹ nó biết chuyện này. Tiểu Diệp, chú biết Yến Nhi hiện giờ không quá tốt nhưng chú hy vọng cháu có thể tìm cách giúp chú tìm ra nhóm người này. Góc truyện audio.com, lần này chú nhất định phải đưa bọn chúng ra trước công lý và trả thù cho Yến Nhi. Ông ta nói đến đây, hai tay nắm chặt lại, lấy vị trí của ông ta, dù có gặp phải chuyện như vậy, thì rất nhiều thứ không thể nói được, rất nhiều chuyện không thể làm được. Cháu sẽ cố gắng hết sức, chú đừng bi quan quá, mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào đâu. Được, chú biết rồi. Năng lực của bọn họ không thể so được với cháu, cho nên chú để cháu làm chủ vụ án này, nhưng chú cũng không muốn cháu quá vất vả. Chú đã nợ cháu một mạng, cũng không muốn nợ cháu lần thứ hai. Lý Đông Sinh tiếp tục nói. Được, Diệp Lăng Thiên gật đầu, rồi bước ra ngoài. Khi anh đi ra ngoài, cục trưởng Vương cũng đã đến, hiển nhiên là ông ta cũng đang rất căng thẳng và liên tục hỏi về tiến triển vụ việc. Diệp Lăng Thiên lặng lặng ngồi ở nơi đó, hút một điếu thuốc, không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh có chút không được tự nhiên. Tìm được rồi, chiếc xe này cuối cùng đi vào trong đây, ở đó không có camera giám sát, lần cuối cùng nó biến mất là 6 giờ 45 phút. Một cảnh sát viên đến trình báo, Diệp Lăng Thiên đứng dậy nhìn sang, Lý Đông Sinh và cục trưởng Vương cũng tiến lại gần. Đây là vùng ngoại ô phía đông, ở đây là vùng nông thôn. Đi đến bên này là tỉnh lân cận. Cục trưởng Vương chỉ tay trên bản đồ, cho cảnh sát địa phương lập tức qua đó tìm kiếm mọi dấu vết của chiếc xe này. Hơn nữa, nhanh chóng huy động toàn bộ nhân lực lục soát toàn bộ khu vực này và tìm ra chiếc xe này cho tôi. Cục trưởng Vương lập tức chỉ huy. Vâng, đội trưởng Vương lập tức thực hiện mệnh lệnh và bắt đầu phân công nhiệm vụ. Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ là cảm thấy không bình thường, đối phương đã lên kế hoạch cẩn thận, chưa chắc đã phát hiện dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả bằng chứng đều ở đây, sau đó Diệp Lăng Thiên cũng theo đội xuất phát, Lý Đông Sinh và Cục trưởng Vương cũng đi qua đó. Con đường rộng thênh thang, ít nhất có mấy chục chiếc xe cảnh sát, một bên còn có xe cảnh sát mới gia nhập vào. Diệp Lăng Thiên lái xe của chính mình, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề. Khi đến nơi chiếc xe biến mất, mọi người ra khỏi xe và bắt đầu tìm kiếm, ít nhất có hơn 100 cảnh sát, họ hầu như không bỏ sót mọi con đường mà chiếc xe có thể đi qua. Tổng diện tích không lớn, đi vào bên trong gần như là ngõ cụt, ở đây có rất nhiều người tìm kiếm, chỉ cần có thời gian, nhất định có thể tìm được. Diệp Lăng Thiên tự mình lái xe vào trong, lái xe đi đến cuối đường. Vùng nông thôn yên bình đột nhiên có rất nhiều chiếc xe chạy đến, sự yên tĩnh bỗng bị phá vỡ, rất nhiều người bắt đầu mở đèn ráo rác chạy ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng vừa nhìn thì thấy toàn là xe cảnh sát và, bọn họ đều trang bị súng bên người, mỗi người đều ngoan ngoãn trốn trong nhà, nằm sấp trên cửa sổ và cẩn thận quan sát. Diệp Lăng Thiên tìm một chiếc đèn pin từ một cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm, anh đang quan sát địa hình và tình hình gần đó, nhưng rõ ràng đây không phải là một nơi quá tốt để ẩn thân. Nếu bản thân anh là đối phương, đây không phải là một nơi quá lý tưởng, mặc dù nó đủ xa và cách xa trung tâm thành phố. Nhưng ở đây gần như là ngõ cụt, xung quanh có rất nhiều hộ nông dân, Diệp Lăng Thiên không thể hiểu được tại sao đối phương lại chọn nơi này. Cách chương.